Tiểu thuyết Chuông Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 1, phần 2, chương 7. Thập Tam Nhạn đã mơ một giấc mơ thật dài. Từ năm mười mấy tuổi, bị người ta dụ dỗ mà mất đi sự trong trắng, phải đến phòng nạo thai chui, nằm sâu trong con ngõ, rồi bị bố nổi giận đùng đùng đuổi đi. Cô còn mơ thấy bản thân xách hành lý lên tàu hỏa đi về phía tây, với dãy sa mạc mịt mờ trải dài suốt dọc đường. Tiếp sau đó là hành trình lang thang phiêu bạt không ngừng nghỉ. Tây Ninh, Urumqi, Kashgar, Ali, Lhasa, Đức Khâm, Shangri-La, Lệ Giang và cuối cùng dừng chân tại thành cổ. Hoảng hốt tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng, lệ vương trên khóe mắt. Ánh trăng xuyên qua khe cửa chớp, dịu dàng như ánh mắt tình nhân. Thập Tam Nhạn ngẩn ngơ hồi lâu mới nhận ra những gian khổ trong mơ kia đã sớm cách xa mình. Đây là quán bar Hạ Thành ở thành cổ thuộc Vân Nam, còn cô đang nằm trên giường của Diệp Liên Thành. Ý thức được điều này, tâm trạng Thập Tam Nhạn dần bình tĩnh trở lại. Tấm đệm lông ngỗng bên dưới mềm mại êm ái, thư thái đến mức khiến người ta phải tấm tắc. Đây là phong cách của Diệp Liên Thành, mọi thứ đều phải tinh xảo, thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người ta chìm đắm. Nghĩ đến Diệp Liên Thành, Thập Tam Nhạn liền đưa tay lần sờ. Bên gối trống không, cô ôm chăn ngồi dậy, trong phòng tràn ngập hương rượu sữa Bailey họ đã uống trước khi đi ngủ. Bên giường đặt một chiếc túi du lịch, đó là hành lý chính tay cô đã sắp xếp cho Diệp Liên Thành. Sớm nay anh phải đến Hải Thành. Cô choàng chiếc áo khoác ở đầu giường lên người, xỏ dép vào, nhẹ nhàng mở cửa đi xuống tầng. Ở quán bar bên dưới, ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tường trong góc soi tỏ một góc bóng tối nơi Diệp Liên Thành đang ngồi. Phía sau là bức tranh thật to nối liền giữa bức chân dung Che Guevara và tranh vẽ phụ nữ khỏa thân quyến rũ. Phong cách đối lập rõ nét kích thích thị giác này khiến mọi khách phương xa đến Hạ Thành đều mê mẩn. Có lần, một tạp chí du lịch nổi tiếng đã đăng một bài viết về thành cổ. Quán bar Hạ Thành được xếp vào top những địa điểm xa xỉ bậc nhất ở nơi đây. Phóng viên còn lấy điểm nhấn là hai bức tranh này. Đối phương phỏng vấn Diệp Liên Thành, tại sao lại đặt tượng đài chiến binh tự do huyền thoại của châu Mỹ Latin thế kỷ 20 ngay cạnh một người phụ nữ khỏa thân? Phải chăng có thâm ý châm chọc gì? Diệp Liên Thành cười sang sảng trả lời, không có thâm ý gì cả, chẳng qua đó đều là mơ ước của đàn ông, tự do và phụ nữ. Khi ấy, Thập Tam Nhạn đã ở thành cổ khá lâu, từng nghe nói đến cầu chủ Diệp trẻ tuổi, nổi tiếng đẹp trai, giàu có, phong lưu, phóng đãng này. Nghe nói trên giường của anh ta, mỗi đêm lại là một cô nhân tình khác nhau. Thập Tam Nhạn, tuổi tác tuy không nhiều nhặn gì, nhưng cũng đã vào Nam ra Bắc, từng trải sự đời, trong thâm tâm cực kỳ ác cảm với kiểu cậu ấm dựa vào gia đình bề thế rồi tự cho mình là phong lưu này. Thậm chí cô còn từng bình luận về Diệp Liên Thành trước mặt bạn bè bằng giọng điệu miệt thị. Thành cổ bé tẹo, chẳng mấy chốc Diệp Liên Thành đã biết được bà chủ xinh đẹp của khách sạn Phong Nguyệt rất khinh thường mình. Sau đó không lâu, anh ta bày trò cá cược trong quán bar, tuyên bố rằng chỉ chưa đến 3 tháng Thập Tam Nhạn sẽ lên giường với mình. Tất cả mọi người tham gia cá cược đều đặt cửa vào Diệp Liên Thành, tỷ lệ lên đến 1-3. Thập Tam Nhạn nghe được tin này thì giận run người, đập thẻ ngân hàng và hợp đồng thuê khách sạn của mình xuống trước mặt Diệp Liên Thành, áp đảo tỷ lệ cá cược, cho Diệp Liên Thành thua đến quần lót cũng chẳng còn. Kết quả là cô vẫn thua, mất tiền, mất người, cũng mất cả trái tim. Trận cá cược này chơi lớn cỡ nào cũng chỉ là cuộc chơi giữa đàn ông và đàn bà mà thôi. Dĩ nhiên, Diệp Liên Thành không cần tiền của cô. Thế là cuộc sống chung của hai người bắt đầu. Hỗn loạn đến mức chính cô cũng không rõ rốt cuộc mối quan hệ giữa mình và Diệp Liên Thành là gì. Dù đang sống cùng cô, song Diệp Liên Thành vẫn không hề từ chối những người đẹp sắc nước hương trời khác. Có điều, xét một cách khách quan thì trong số những cuộc tình ngắn ngủi này, Thập Tam Nhạn là người trụ lại lâu nhất. Người anh em kim cộng sự hùng vốn mở quán bar với Diệp Liên Thành tên Mẫn Tử Hoa, từng giơ ngón cái khen ngợi cô. Mấy cô nàng phấn son dung tục kia làm sao có thể sánh với chị Nhàn Tử của chúng ta. Chị Nhàn Tử rộng lượng biết chừng nào. Ngoài mặt Thập Tam Nhạn cười duyên, xong lại chửi thề trong bụng. Đó không phải là rộng lượng, cô cũng có lòng tự tôn của mình chứ. Cô là nhân vật từng trải qua bao nhiêu sóng gió, sao có thể hạ thấp bản thân, chơi trò tranh giành bồ bịch với mấy cô nàng ọn ẻn, mắt xanh mỏ đỏ, chưa trải sự đời kia được. Dĩ nhiên, trong mắt Mẫn Tử Hoa đó không chỉ thuần túy là sự rộng lượng, anh ta tỏ ra rất tán thưởng cách hành xử này, thậm chí còn sẵn lòng bày chiêu cho cô. Chị Nhàn Tử, nếu muốn chung sống lâu dài với A Thành của bọn này thì nhất định phải giữ vững thần thái. Cậu ta ghét nhất chính là mấy cô nàng ồn ào ầm ĩ, thích giành giật nhau, bảo rằng họ cứ ngoạc cái mồm ra là chẳng khác gì đàn vịt. Phụ nữ có đẹp đến mấy mà biến thành vịt thì đàn ông nào chẳng mất hứng, đúng không? Thập Tam Nhạn mỉm cười gật đầu với vẻ ung dung tự tại. Ngoài ra, anh ta còn nói nhỏ với Thập Tam Nhạn một câu: nếu chỉ coi A Thành là một ngọn núi thì phải tập trung vào mục tiêu leo núi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trèo lên đỉnh, tới gần đỉnh là được rồi. Dù chỉ có xinh đẹp hơn nữa, có tử tế đến đâu, có hết lòng hết dạ với cậu ta cỡ nào, chị cũng không so được với Thịnh Hạ đâu. Câu nói này như một tảng đá lớn đổ ập xuống, chặn kín con đường vốn không sáng sủa gì của Thập Tam Nhạn, khiến cô choáng váng. Dù vậy, Thập Tam Nhạn vẫn ôn hòa bình tĩnh hỏi Mẫn Tử Hoa: Thịnh Hạ là ai? Anh ta bùi ngùi đáp: đó là mối tình đầu của A Thành, chỉ là cô ấy mất rồi. Chị có biết cô ấy chết như thế nào không? Tôi kể chị nghe, không phải mắc bệnh nan y thường thấy trong phim hàng đâu, mà là án mạng hẳn hoi. Hung thủ sau khi sát hại cả gia đình còn cho nổ khí ga banh cả xác. Thập Tam Nhạn đờ cả người. Mẫn Tử Hoa thở dài: đàn ông ai mà không có tình cảm đặc biệt với mối tình đầu, vốn đã khó quên lại có cái kết thảm như vậy. A Thành quanh năm suốt tháng ru rú ở nơi này, mỗi năm chỉ về Hải Thành thắp hương cho Thịnh Hạ một lần duy nhất. Cho nên chị đừng bao giờ chấp nhất chuyện cậu ta với Tiểu Hà, bằng không dù chị có chết cậu ta cũng chẳng nhặt xác cho chị đâu. Nói chung, cứ làm theo hai điều tôi vừa nói là chỉ có thể ngạo nghễ quang minh chính đại ở bên A Thành. Thập Tam Nhạn cười khổ: mối tình đầu đã khuất, không thể quay về được nữa. Xét ở một góc độ nào đó cũng chính là tình cảm quý giá nhất. Lẽ nào cô lại ngu ngốc đến mức đi khiêu chiến với thứ quý giá nhất của Diệp Liên Thành sao? Thập Tam Nhạn nhìn Diệp Liên Thành. Giờ phút này anh ta khác hẳn mọi khi. Không cợt nhã, không lời ngon tiếng ngọt, cũng chẳng hờ hững bất cần. Anh ta ngồi ở đó, đầu cúi xuống mơn trớn vật trong tay. Trên mặt bàn bày la liệt thẻ sinh viên, bì thư giấy dài, thẻ cơm, hình xăm dán, ổ khóa. Đương nhiên vô số thứ không đáng tiền có thể tiện tay vứt đi kia chính là ký ức chỉ thuộc về Diệp Liên Thành và Thịnh Hạ. Thập Tam Nhạn hắng giọng. Diệp Liên Thành ngẩng đầu liếc nhìn cô, hờ hững hỏi: chuyện gì? Em về trước đây. Ừ. Anh ta chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình. Khoảng sáng nơi ánh đèn tường bao phủ là thế giới riêng của anh ta và Thịnh Hạ. Thập Tam Nhạn có cố gắng gào thét cỡ nào cũng không xen vào được. Lúc mở cửa bước ra ngoài, những giọt nước mắt lăn dài trên má bị Thập Tam Nhạn đưa tay gạt đi. Diệp Liên Thành thực sự không hề để ý đến cô chút nào sao? Tiết trời tháng 12, tuy thành cổ ấm áp nhưng vẫn đang là mùa đông. Cô chỉ mặc áo ngủ, mang dép lê rời khỏi quán bar vào lúc 3 giờ sáng. Ngoài trời đen kịt, trong ngõ hẻm không có lấy một bóng người. Để một người phụ nữ ra ngoài lẻ loi vào giờ phút này. Diệp Liên Thành, anh là gỗ đá ư? Sao anh có thể vô tình đến vậy? Thập Tam Nhạn tức giận bỏ đi, xong lập tức thấy hối hận. Tuy nhiên, cô không hối hận vì đã rời khỏi quán bar, mà thấy tiếc, bởi đáng ra mình không nên hành hạ bản thân vì một người đàn ông. Đêm hôm khuya khoắt lạnh cống, cô chỉ đi chân trần, mặc độc chiếc áo ngủ. Gió rét thổi qua khiến cả người rung lên bần bật. Thế nhưng bây giờ cô không hề có ý định quay lại. Cũng may cô ở thành cổ đã lâu nên quen thuộc từng phố lớn ngõ nhỏ. Hơn nữa, khách sạn của cô cách đây không xa lắm. Cửa khách sạn hiện ra ngay trước mắt. Dưới mái hiên cổ kính, treo một dãy đèn lồng buông rũ. Một chiếc xe việt giả Toyota 4500 đổ ngoài cửa. Thập Tam Nhàn thấy chiếc xe quen quen, bỗng màng màng nhớ ra. Tim cô đập rộn lên, quên luôn cả rét lạnh. Cô rảo bước đi đến gõ cửa khách sạn. Gió lạnh thổi qua khiến cả người cô sởn gai ốc. Người đàn ông cao lớn đã lâu không gặp bước ra mở cửa. Trong chiếc quần rằn ri và áo jacket đen, anh vẫn đẹp trai lòng lộng như trước kia, chỉ thêm phần trầm lắng và sương gió không hợp với tuổi. Mùi hương quen thuộc và cảm giác ấm áp bỗng nhiên xuất hiện khiến khoe mắt Thập Tam Nhàn cay cay. Cô hít sâu, dằn lại cảm xúc rối rắm trong tim mình, cố gắng mỉm cười. Phong tử, cậu đến khi nào thế? Đến lúc nửa đêm, chị không ở nhà. Nhạc Phong ra hiệu cho cô đi vào, đóng cửa lại. Chị đi đâu thế? Câu hỏi này khiến Thập Tam Nhàn lúng túng, cảm thấy như thể Nhạc Phong biết mà vẫn cố tình hỏi. Ăn mặc như vậy chắc chắn không phải đi dạo rồi. Nhạc Phong liếc nhìn cô. Chị Nhàn Tử, chị đừng bảo với em là chị bị đàn ông đuổi ra khỏi giường nhé. Thập Tam Nhàn thoáng bực bội. Cậu nói chuyện đừng chối tai như vậy có được không? Thế phải nói thế nào? Cứ làm như chị đi kiều 8 người khiêng về vậy. Nhạc Phong cười lạnh. Thạch Đầu kể hết với em rồi. Diệp Liên Thành đúng không? Chị Nhàn Tử, chị hay thật đấy. Ban đầu chị gọi điện mắt, có tên khốn đem chị ra cá cược. Dòng điều lúc ấy hằng học thế nào? Đến giờ em vẫn còn nhớ như in đây này. Thập Tam Nhàn nghẹn họng, không nói được câu nào. Bước đến ngồi xuống sofa ở đài sảnh. Ban đêm không có khách, Thạch Đầu đã bị Nhạc Phong đuổi đi ngủ. Trước sofa đặt một chai rượu và các tàn thuốc. Bên cạnh là bật lửa và bao thuốc lá. Nhạc Phong cũng đi đến. Là hắn thật à? Ừ. Thập Tam Nhàn gắt gỏng, tủi thân rơi nước mắt. Anh ta bảo chị cút về đây. Sao? Cậu định làm gì? Thằng chó chết. Nhạc Phong nổi nóng. Em đi giết hắn. Anh quay ngoắt người đi. Thập Tam Nhàn bật khóc, gọi giật lại. Cậu đứng lại cho chị, không được đi. Nhạc Phong bất lực quay lại nhìn Thập Tam Nhàn. Vậy cứ trơ mắt ra nhìn hắn bắt nạt chị sao? Thập Tam Nhàn lau nước mắt, điềm tĩnh nhìn Nhạc Phong giây lát rồi nhếch mép cười. Anh ta bắt nạt chị ư? Cậu bắt nạt chị cũng có kém đâu. Bỗng dưng bị người ta chụp mũ, Nhạc Phong tức tối. Chị Nhàn Tử, nói năng phải hợp lý tí chứ, em bắt nạt chị khi nào? Thập Tam Nhàn không buồn trả lời, cầm chai rượu lên tu ừng ực, lấy tay áo ngủ quệt ngang miệng, tức giận nhìn Nhạc Phong. Diệp Liên Thành không thích chị, cậu nói anh ta bắt nạt chị. Vậy còn cậu, ban đầu chị thích cậu, cậu có thích chị không? Nhạc Phong đau đầu. Chị Nhàn Tử, chuyện này khác, em gọi chị là chị, hơn nữa em đã quen. Em quen Miêu Miêu trước chứ gì? Thập Tam Nhàn ngắt lời anh. Về Diệp Liên Thành cũng thế thôi, anh ta cũng có Miêu Miêu của mình, nên anh ta cũng không thích chị giống cậu vậy. Cậu nói anh ta bắt nạt chị, còn cậu thì có khác gì? Nhạc Phong đau đầu. Chuyện này sao giống nhau được? Em có chạm vào chị chưa? Thập Tam Nhàn ngước mắt lên. Chị thích để anh ta chạm vào đấy thì sao? Nhạc Phong ngồi phịch xuống. Được rồi, bỏ đi. Đúng là không nên nói lý lẽ với phụ nữ. Nếu chị đã u mê như thế thì em không xen vào nữa. Em im, được chưa? Hai người đều không thích chị. Miêu Miêu của anh ta đã chết, còn cậu thì bị Miêu Miêu đá, đáng đời. Sắc mặt Nhạc Phong xa xầm. Chị đừng có xác muối vào vết thương của em nữa, được không? Thập Tam Nhàn cười rộ lên. Ôi chà, giận thật à. Chị còn không biết sao. Miệng lưỡi cay nghiệt, không kiêng nể ai. Nhưng Miêu Miêu đúng là điểm yếu của cậu. Vừa chạm vào là cuống quýt hết cả lên. Nhạc Phong sầm mặt không đáp lời. Thập Tam Nhàn thở dài, châm một điếu thuốc hút. Chia tay thật hả? Bao lâu rồi? Lần trước chị gọi điện cho anh Mao, anh ta bảo cậu và Miêu Miêu đã đường ai nấy đi từ hồi ở Ca Nại cũng được nửa năm rồi phải không? Miêu Miêu này tính tình thật là kỳ cục. Yêu nhau lâu như vậy, mới chia tay có nửa năm đã định kết hôn với người khác. Dĩ nhiên, tính tình cậu cũng gì chẳng kém. Cô ta kết hôn thì cậu cứ gửi bao lì xì hầu hình một chút là được. lại còn cất công mò đến tận đây mua ngọc phỉ thúy gì đó cho cô ta. Cậu cần loại lão khanh có độ trong xanh cao. Lão khanh nghĩa là ngọc khai thác từ các mỏ lâu đời ở Myanmar. Lần trước chị mua qua trung gian đã có giá 80.000 tệ rồi đấy. Phong tử, đừng hào phóng quá thế. Người phụ nữ đó đã không còn là của cậu nữa. Tặng quà quý như vậy để làm gì? Sắc mặt Nhạc Phong trở nên vô cùng khó coi. Nhờ chị hỏi mua một miếng ngọc thôi. Đừng lôi mấy chuyện râu ria này ra nói, được không? Được, không nói thì thôi. Thập Tam Nhạn nhả khói thuốc. Cậu cũng tỉnh táo lại đi. Đừng có sống dở chết dở vì phụ nữ. Lần này ở đây lâu không? Chị giới thiệu cho cậu mấy em nhé. Hay là cặp với chị đi. Nhạc Phong không nghe nổi nữa. Nói một câu thôi, chị liên lạc với người bán lần trước giúp em được không? Nếu không được thì em đi luôn đây. Thập Tam Nhạn vỗ bột vào trán anh. Ranh con nhằn nhỏ cái gì? Chị nói đùa mấy câu mà xem thái độ cậu đi. Làm như chị nợ cậu vậy. Liên lạc giúp cậu là được chứ gì? Còn nữa, chuyện giới thiệu mấy cô gái cho cậu, chị chỉ nói chơi thôi. Cậu mà nhờ chị giới thiệu thật, lại thành ra làm khổ con gái nhà người ta. Cô bắt đầu cằn nhằn. Kiểu người như cậu, chị ôm khư khư hình bóng Miêu Miêu trong lòng. Con gái nhà người ta có tốt đẹp thế nào, cũng chỉ được xếp hàng thứ hai. Khốn kiếp, bị xếp thứ hai khó chịu chừng nào, cậu có biết không? Kiếp trước, tôi đã gây nghiệp gì mà kiếp này lúc nào cũng phải làm kẻ đến sau thế này. Thích cậu thì cậu đã có Miêu Miêu. Thích Diệp Liên Thành thì anh ta lại chẳng quên nổi Thình Hạ. Số khốn nạn gì mà cả đời chỉ được xếp thứ hai, vĩnh viễn đứng sau người khác. Đôi chân này có dài đến mấy cũng chẳng thể chạy vượt người khác được. Thập Tam Nhạn vừa nói vừa véo mạnh vào chân mình. Nhạc Phong ngăn lại. Chị oán trách bản thân làm gì? Thập Tam Nhạn ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lại lăn dài. Phong tử, cậu gọi chị là chị, vậy hãy hứa với chị Nhạn Tử một việc. Nhạc Phong gật đầu nhận lời. Chị nói đi. Sau này nếu cậu thích cô gái khác, nhất định đừng sống trong chiếc bóng của Miêu Miêu nữa. Nếu cậu còn thích Miêu Miêu, không thể quên được cô ta, thì đừng gắn bó với cô gái khác. Cảm giác suốt đời đứng sau khó chịu lắm. Thập Tam Nhạn vừa cười vừa lau nước mắt, cúi đầu rít một hơi thuốc. Thật đấy, chị cậu hiểu rõ cảm giác đó khó chịu đến nhường nào. Do uống rượu nên Thập Tam Nhạn ngủ một mạch đến tận 3 giờ chiều. Lúc thức dậy, mũi cảm giác nghẹt cứng, đầu hơi choáng váng. Có lẽ đêm qua bị cảm lạnh, cô vội vàng mở ngăn tủ lấy 2 viên thuốc cảm ra uống. Mở cửa sổ ra mới phát hiện thời tiết hôm nay thật đẹp. Bầu trời xanh trong, cao vời vợi. Dãy núi xa xa ở ngoại thành vẽ từng đường nét chập trùng trên vòm không. Không biết nhà ai đang nấu ăn, mùi chiên rán thơm lừng khiến bụng Thập Tam Nhạn sôi ùng ục. Cô mặc chiếc áo hoodie, vội vàng lê dép đi xuống phòng bếp dưới tầng. Bình thường giờ này có khi dưới bếp cũng chẳng còn cọng rau miếng thịt nào. Khách sạn nuôi một con chó và một con mèo tên là Chocolate và Ice Cream. Chịu trách nhiệm xử lý cơm thừa canh cặn mỗi ngày. Hôm nay chắc mặt trời mọc đằng Tây rồi. Cô còn chưa vào bếp đã ngửi thấy mùi cần tây xào thịt thơm phức. Thập Tam Nhạn mừng khấp khởi rảo bước đi vào. Tiểu Mễ đang múc món xào từ chảo ra. Thấy cô thì cong cong khóe mắt, mỉm cười cất lời. Bà chủ, chào buổi sáng. Đã xế chiều rồi, còn sáng gì nữa? Thập Tam Nhạn thầm xấu hổ. Cũng mặc kệ mình chưa rửa mặt, súc miệng. Nhón một miếng cần tây trong đĩa, bỏ vào miệng nhai tóp tép. Sao hôm nay, giờ này mới nấu cơm? Tiểu Mễ là nhân viên trong khách sạn, chưa đến 20 tuổi. Bình thường phụ trách nấu ăn, thỉnh thoảng cũng hỗ trợ quét dọn vệ sinh. Ngoại hình ưa nhìn, thật thà ngoan ngoãn. Thập Tam Nhạn rất có cảm tình. Bữa trưa ăn xong rồi à? Đây là làm cho anh Phong Tử. Buổi sáng anh ấy lái xe đi một vòng, mua về rất nhiều rau thịt tươi ngon. Anh Phong Tử, em gọi cậu ta là anh á? Vâng ạ. Tiểu Mễ không nhận ra giọng Thập Tam Nhạn có chút khác thường, vô tư kể. Buổi sáng em nói chuyện với anh Phong Tử, anh ấy bảo anh ấy lớn tuổi hơn em, không gọi bằng anh thì gọi là gì ạ? Thập Tam Nhạn nghiến răng, gọi bằng thằng cháu. Đúng lúc này Nhạc Phong đi vào, nghe được câu cuối của Thập Tam Nhạn thì khó hiểu thắc mắc. gọi ai bằng thằng cháu. Thập Tam Nhạn giận không biết trút vào đâu, nhào đến véo tai Nhạc Phong làm anh la oai oái. Ôi ôi, chị Nhạn Tử, nhẹ tay thôi. Mãi mới vùng ra được, vì bị véo đau nên mặt Nhạc Phong nhăn nhó như khỉ. Vừa thức dậy là nổi điên, chỉ đến thời kỳ mãn kinh à. Thập Tam Nhạn không thèm đếm xỉa gì đến câu anh vừa nói. Cậu quen tiểu mẹ à? Quen chứ, sáng nay nói chuyện rồi, một cô gái ngoan hiền. Thập Tam Nhạn trừng mắt nhìn anh. Cấm thả thính con gái nhà người ta, nghe chưa? Cô nói toạc ra như vậy khiến mặt tiểu mễ thoáng đỏ bừng. Giờ Nhạc Phong mới hiểu Thập Tam Nhạn cáu tiếc vì chuyện gì. Nghĩ gì thế, chị bị bệnh à? Thập Tam Nhạn không hề yếu thế, đốt chát lại ngay. Tóm lại, kể từ ngày hôm nay, cậu phải cách xa tiểu mễ 3 mét, không được tùy ý bắt chuyện với em ấy, càng không được cười với em ấy. Nhạc Phong nóng giận. Tại sao? Đảng và nhà nước cũng không có quyền tước đoạt quyền được cười của em. Chị lấy quyền gì hả? Chỉ vì chị đẹp sao? Nói xong, anh còn như cố ý chọc giận Thập Tam Nhạn, quay sang cười với tiểu mễ bằng dáng vẻ vô cùng gợi đòn. Thập Tam Nhạn thấy thế thì điên tiết, ra lệnh cho tiểu mễ. Em gái, tránh xa cái tên này ra, nghe chưa? Tiểu mễ luống cuống cúi đầu vân vê tạp dề, hồi lâu sau mới thốt ra một câu. Anh Phong Tử tốt lắm mà. Tốt cái gì mà tốt? Thập Tam Nhạn dậm chân hầm hực. Đừng vội nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét, phải nhìn thấu bản chất bên trong. Chị nói em nghe, đừng có mơ mộng hão huyền gì với Phong Tử. Cậu ta lấy vợ từ lâu rồi, biết chưa? Làm người ta có bầu, rồi quất ngựa truy phong, có những ba đứa con rơi còn rớt. Nhạc Phong nghe mà tái mặt. Chị nói vớ vẩn gì thế? Có ai đặt điều vu khống người khác như chị không? Tiểu mễ vui vẻ, mím môi cười. Cũng nhận ra Thập Tam Nhạn chỉ đang làm quá lên thôi. Thập Tam Nhạn đuổi tiểu mễ đi chỗ khác. Đi đi, tìm Thạch Đầu chơi đi, chỉ có chuyện muốn nói với Phong Tử. Tiểu mễ đi rồi, Nhạc Phong liếc nhìn cô. Chị Nhạn Tử, chị thôi đi, bây giờ em không có chút hứng thú nào với phụ nữ cả. Thập Tam Nhạn cười tít mắt, ngồi xuống cạnh bàn. Sao cậu lại không hứng thú nữa, bị liệt dương à? Hay yếu sinh lý? Nhạc Phong nín thinh hồi lâu rồi mới gằn từng chữ. Thẩm Gia Nhạn, chỉ có con là phụ nữ không thế. Thập Tam Nhạn gật đầu. Quả nhiên, đàn ông ai cũng như nhau. Cứ bị công kích vào cái ấy là nhảy dựng lên như phải bỏng. Rồi cô lại than thở. Cậu còn nhớ cả tên thật của chị cơ đấy. Cả thế kỷ rồi, chưa nghe ai gọi. Nhạc Phong không thèm chấp Thập Tam Nhạn. Cô lại cười khúc khích, kéo anh ngồi xuống. Sao, giận thật hả? Cậu còn lạ gì chị nữa? Đọc mồm đọc miệng thế thôi, so đo với chị làm gì? Nhạc Phong sao lại bất lực được? Cậu là người đàn ông cả đời đều không cần dùng đến Viagra. Nhạc Phong cười khẩy. Chị cứ mạnh miệng đi, bận cợt em làm gì? Có ngon thì nói mấy câu này trước mặt Diệp Liên Thành ấy. Thập Tam Nhạn thoáng sửng sốt, vẻ bông đùa bốc hơi ngay lập tức. Cô đưa tay ôm mặt chống gối, chán nản nói. Trước mặt anh ta, sao chị dám nói như thế? Vì muốn bắt chước cô bạn gái đã về chầu Diêm Vương của anh ta, chị phải giả bộ thục nữ tao nhã đến nỗi mình còn thấy buồn nôn. Nhạc Phong, ở với cậu vui hơn, muốn nói gì cũng được. Đương nhiên rồi, em là ai? Em là gã đàn ông có những ba đứa con rơi còn rớt cơ mà. Đùa với cậu thôi. Tiểu mễ sinh ra và lớn lên ở thành cổ. Tốt nghiệp cấp 3 xong đã thôi học vào đây làm. Suốt ngày ở lì trong nhà, tính tình rất ngây thơ. Khác với mấy con hồ ly tinh hay dính bã của cậu. Nhạc Phong đau hết cả đầu. Em tán tỉnh tiểu mễ khi nào? Không sợ cậu tán tỉnh, chỉ sợ con bé tự đem lòng tơ tưởng cậu thôi. Em mới nói với em ấy được mấy câu, em ấy có thể tơ tưởng em rồi sao? Ai mà biết được, Thập Tam Nhạn lườm anh. Cậu xem vở Mẫu Đơn Đình chưa? Cô em ngây thơ còn chưa gặp được người thật đã mơ thấy người ta, còn bị bệnh tương tư mà chết. Cậu tránh xa con bé ra thì tốt hơn, đây gọi là đừng ôm rơm nặng bụng. Bảo em tránh em ấy thì chỉ có một cách. Cách gì? Mau tìm người bán ngọc cho em đi. Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi. Chuyện chính thì chị chẳng thèm nhớ, chẳng thèm lo, chỉ biết nói nhằng nói cùi. Thập Tam Nhạn liếc xéo Nhạc Phong. Biết rồi, Chuyện có gì to tát đâu mà cậu cứ cằn nhằn mãi thế. Cô lấy điện thoại mở danh bạ ra. Nhưng Phong Tử à, chưa chắc đã tìm được đâu. Nói thế là sao? Cậu không làm nghề này nên không biết quy tắc trong giới. Thập Tam Nhạn giải thích cho anh. Ai cũng bảo vùng Vân Nam sản sinh ra ngọc. Nhưng thật ra ngọc thượng hạng đều ở Myanmar, nhất là loại pha lê lão khanh cậu đang cần. Mua bán đàng hoàng đều là giá trên trời, nên không ít người thích móc nối trực tiếp với đường dây mua lậu bán chui. Mấy người kia đều là dân liều mạng lén lút mang từ Myanmar về đấy. Chuyện trộm cắp này làm một hai lần thôi, có mấy ai bám trụ lâu dài với cái nghề này được đâu. Nhiều rủi ro lắm. Chưa nói đến nguy cơ bị biên phòng bắt. Lỡ như gặp phải bọn lưu manh lòng dạ độc ác, nó giết luôn thì sao? Miếng ngọc mua lần trước cách đây cũng 3 năm rồi. Lâu như vậy, nói không chừng người ta đã bỏ nghề. Với lại, những người như vậy thường sẽ luôn giữ lại mấy miếng hàng tốt bên mình, chỉ là có chịu bán hay không thôi. Alo, lão Tứ hả? Thấy đầu dây bên kia đã có người nhấc máy, Nhạc Phong không nói thêm gì nữa. Thập Tam Nhạn thân thiết nói chuyện với đối phương. Em Nhạn Tử đây, không có chuyện gấp, sao dám làm phiền đến nhân vật tai to mặt lớn như anh chứ? Chuyện là thế này, em có cậu em đang muốn mua một miếng ngọc lão khanh. Anh còn nhớ miếng ngọc 3 năm trước em mua cho anh không? Lúc anh bán còn khen nức nở cô kia cung cấp toàn hàng xịn ấy. Đúng rồi, cô ta tên là gì, có cách nào liên lạc không? Chẳng biết bên kia nói sao, Thập Tam Nhạn ừ à hai tiếng rồi chau mày. Vậy anh cố tìm giúp em nhé, tìm được thì nhắn tin cho em. Vâng. Thập Tam Nhạn cúp máy, quay sang Nhạc Phong. Lão Tứ không nhớ, nói là để tìm lại xem. Này Phong Tử, chị hỏi cậu cái này nhé. Đang nói bình thường lại đổi giọng, Nhạc Phong thắc mắc. Sao thế? Tặng thật hả? Nhạc Phong bực bội. Dạ, em chọc chị chơi thôi. Thập Tam Nhạn tỉnh bơ. Tối qua chị đã muốn nói với cậu chuyện này rồi. Ngọc lão khanh giá cả đắt đỏ, chị biết cậu có tiền, nhưng cũng đâu phải từ trên trời rơi xuống, chi tiêu tiết kiệm chút vẫn hơn. Nhạc Phong bực dọc cất lời. Tiết kiệm làm gì, để dành tới lúc chết đốt mang đi à? Vậy cũng đâu thể lãng phí như thế, không có cả 100.000 tệ trở lên thì không mua được đâu. Nhạc Phong lấy thuốc lá ra bật lửa vài cái, xong không vội châm hút, cứ nhìn ngọn lửa cháy rồi lại tắt như đang đùa nghịch. Tặng cho Miu Miu sao lại là lãng phí được. Hơn nữa em sẵn lòng chi, chị cứ kệ em. Thập Tam Nhạn nghe thấy thế lại cười, yên lặng một hồi rồi dịu giọng. Cậu biết không, chị thực sự thích cái tính bất cần đời của cậu đấy. Tuy nhiên có vài đạo lý chưa chắc cậu đã biết. Chị Nhạn Tử lớn hơn cậu vài tuổi, nên có một số chuyện thấu hiểu hơn phải nói cho cậu biết. Nhạc Phong châm thuốc. Chị nói đi. Cậu tặng đồ đắt như vậy cho Miu Miu làm gì? Để chồng Miu Miu nhìn thấy, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Cậu làm thế chẳng phải là cố tình khiến người ta thêm ngột ngạt sao? Sau này đến lúc hắn ta và Miu Miu cơm không lành canh chẳng ngọt, chắc chắn sẽ lại lôi chuyện miếng ngọc này ra để chì chiết. Phong Tử, người phụ nữ kia không phải là của cậu, thật sự đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Cô ta sống không hạnh phúc, bị chồng mình đánh mắng, cậu cũng chẳng thể xen vào. Tâm ý của cậu là tốt, nhưng lỡ để lại hậu quả khiến Miu Miu phải gánh chịu thì không tốt chút nào. Nhạc Phong lặng thinh không nói gì. Chị hỏi cậu, cậu có mong Miu Miu được hạnh phúc không? Nhạc Phong cúi đầu rít một hơi thuốc. Câu này của chị chẳng phải là hỏi thừa sao? Làm sao Miu Miu mới có thể hạnh phúc đây? Lấy chồng rồi thì phải quên cậu đi mới hạnh phúc được. Nếu ngày nào cũng nhớ đến cậu trong khi phải chung chăn gối với người khác, vậy sẽ dày vò cỡ nào? Cậu tặng cô ta miếng ngọc đắt như thế, khiến cô ta suốt ngày nhớ đến cậu đã tốt với cô ta, hào phóng với cô ta như thế nào, càng nghĩ nhiều càng đau khổ. Nếu cậu tốt với cô ta thì cưới cô ta đi, còn không cưới được vậy hãy xóa sạch hình bóng mình trong thế giới của cô ta, không chừa lại dù chỉ một sợi tóc. Cậu hiểu không? Nhạc Phong vẫn trầm mặc. Thập Tam Nhạn nhìn anh, chợt thấy đáy mắt anh lấp lánh, bèn buộc miệng hỏi. Phong Tử, cậu khóc đấy à? Nhạc Phong dày ẩn đường. Ai khóc? Chị tưởng em là chị chắc. Không biết tại sao, thập tam nương lại cảm thấy xót xa. Vành mắt bất giác đỏ hoe, nghẹn ngào trong giây lát, rồi bỗng bật cười chua chát. Khốn kiếp, Miêu Miêu hạnh phúc thật. Nếu cậu có thể đối với chị như vậy, dù có 10 dịp liên thành, chị cũng không thèm. Đang nói thì di động rung lên, có tin nhắn gửi đến. Thập Tam Nhạn mở ra xem. Tìm được rồi, người phụ nữ kia tên Trần Lai Phượng, người Giang Tây. Lão Tứ không biết số di động của cô ta, chỉ có số điện thoại bàn. Phong Tử có gọi hay không đây? Nhạc Phong không trả lời, khói thuốc lượn lờ xung quanh. Thập Tam Nhạn quan sát nét mặt anh qua làn khói, hỏi lại lần nữa. Phong Tử nói đi, có gọi không? Đợi hồi lâu không thấy, Nhạc Phong trả lời. Cô bèn vỗ vai anh, cậu cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ thông rồi báo chị. Thập Tam Nhạn về phòng rửa mặt. Lúc xuống phòng bếp, cơm và thức ăn đều đã được hâm nóng. Trong gạt tàn thuốc trước mặt Nhạc Phong đã có 4-5 đầu lọc. Bên cạnh là chai rượu đã cạn đáy. Cô giận dữ hỏi, ai lấy rượu cho cậu ta uống vậy hả? Tiểu Mễ sờ sệt, khi nãy em vào, anh Phong Tử bảo em lấy, nên em đi lấy. Thập Tam Nhạn tức tối, giật phát điếu thuốc trong tay Nhạc Phong. Vừa hút thuốc, vừa uống rượu, muốn về chầu trời sớm chắc. Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn cô, bất chợt nở nụ cười. Chị Nhạn Tử. Thập Tam Nhạn tức giận, ừ một tiếng. Em và Miêu Miêu yêu nhau rồi chia tay, dây dưa qua lại cũng 7 năm rồi. Giọng Nhạc Phong rất khẽ. Lần trước, thấy miếng ngọc kia ở chỗ chị, em đã nghĩ nhất định phải mua cho Miêu Miêu một miếng y hệt. Đắt thế nào cũng phải mua cho bằng được. Em từng tuổi này mà chỉ hết lòng yêu một mình cô ấy, sao lại không mua được? Dù tán gia bài sản, em cũng phải mua, đúng không? Thập Tam Nhạn chưa từng nghe Nhạc Phong nói chuyện bằng giọng điệu này, vô thức ngồi xuống bên cạnh anh. Em cứ nay đây mai đó, chưa tranh thủ được thời gian đến đây. Bây giờ nhớ đến, không ngờ lại là mua để làm quà cưới cho Miêu Miêu với người khác. Khốn kiếp, em đã tạo nghiệp gì thế này? Sau khi cãi nhau với Miêu Miêu ở ca nại, em có quay về tìm cô ấy. Em nói em bằng lòng đi làm văn phòng, nghe theo cô ấy sắp xếp. Bắt em làm việc gì, em sẽ làm việc đó. Miêu Miêu không chịu, cô ấy bảo, Nhạc Phong, em quá hiểu anh. Anh nhìn được nhất thời chứ không nhìn được cả đời. Em không muốn cãi nhau với anh nữa. Tình yêu của chúng ta có bao nhiêu ký ức quý giá, nhưng mỗi lần tranh cãi là lại sức mẻ đi một chút. Đến một ngày không còn gì nữa, em sẽ tiếc lắm. Thế nên anh hãy để em lưu giữ những ký ức đẹp đẽ này mãi trong lòng. Nhạc Phong không nói được nữa. Thập Tam Nhạn vỗ vai anh. Nhạc Phong, Miêu Miêu là một cô gái tốt thật đấy. Chị Nhạn Tử, gọi điện đi. Em không biết có tặng được hay không, nhưng em muốn mua tặng Miêu Miêu. Bất kể cô ấy có nhận hay không, em vẫn muốn mua. Thập Tam Nhạn gật đầu. Vậy cũng được. Nhưng nói trước, nếu gọi đến mà số điện thoại này không liên lạc được, hoặc người đó không còn làm nghề này nữa, thì chúng ta cũng nên dừng lại ở đây thôi. Coi như là ý trời, được không? Nhạc Phong gật đầu. Thập Tam Nhạn thở hắt ra, nhớ lại dãy số trong tin nhắn, ấn phím gọi. Bên kia nhanh chóng bắt máy, là giọng đàn ông, alo. Thập Tam Nhạn hắng giọng, xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà chị Trần Lai Phượng không? Bên kia im lặng giây lát, phải. Cho hỏi chị Trần có nhà không? Cô chờ một chút. Thập Tam Nhạn thở phào, nói với Nhạc Phong bằng khẩu hình, nghe máy rồi. Lý Căn Niên, chồng của Trần Lai Phượng, cầm ống nghe điện thoại, cảm giác như tim muốn vỡ tung trong lòng ngực. Anh ta che kín loa bằng một tay, cứng đờ người quay lại. Trên góc sofa, đứa con trai 3 tuổi của anh ta đang chơi xếp gỗ, vui vẻ cười vang. Chơi cùng cậu nhóc là một cô gái trẻ có mái tóc xoăn dài, mặc áo phao màu đen. Lớp lông màu xám mềm mại đính trên mũ áo được ánh chiều tà soi chiếu, óng ánh, ánh vàng. Dường như nhận ra Lý Căn Niên có vẻ khác thường, cô gái kia quay đầu nhìn anh ta. Lý Căn Niên run run cất lời. Cô quý, có điện thoại tìm Đại Phượng. Quý Đường Đường đứng lên, đi đến cạnh điện thoại bàn, trấn tĩnh nhận lấy ống nghe, đồng thời giơ ngón trỏ lên ra hiệu cho Lý Căn Niên im lặng. Alo. Giọng phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia. Xin chào, chị là Trần Lai Phượng sao? Tôi đây, có chuyện gì không? Thập Tam Nhạc nháy mắt với Nhạc Phong. Y nói đã liên lạc được với bên kia. Giọng cũng trở nên khách sáo. Chào chị, còn nhớ tôi không? Khoảng 3 năm trước, tôi có mua của chị một miếng ngọc lão khanh qua một người trung gian. Tôi họ Thẩm. Quý Đường Đường tươi cười, giữ giọng thật bình tĩnh. Tôi nhiều bạn bè kinh doanh buôn bán lắm, không nhớ hết được. Cô là ai nhỉ? Thập Tam Nhạn thầm xấu hổ. Thật ra, vụ mua bán năm đó, cô ấy không hề tiếp xúc trực tiếp với Trần Lai Phượng. Nói vậy, chỉ là ra vẻ thân thiết. Không ngờ đối phương lại thẳng thắn như thế. Thập Tam Nhạn hắn giọng, đâm lao đành phải theo lao. Tôi ở thành cổ Vân Nam, họ Thẩm, Thẩm Gia Nhạn, Thẩm trong Thẩm Dương, Gia trong gia đình. Nhạn là chim nhạn mùa thu, không phải chim yến. Ở Vân Nam, thành cổ, Thẩm Gia Nhạn, Thẩm trong Thẩm Dương, gia của gia đình, nhạn là chim nhạn. Quý Đường Đường ra hiệu bằng ánh mắt với Lý Căn Niên, chậm rãi đọc rõ từng chữ, lặp lại lời giới thiệu của Thập Tam Nhạn. Anh ta nhanh chóng viết lên giấy, tay cầm bút run rẩy. Là thế này chị Trần, chỗ chị còn hàng không? Nếu còn hàng như miếng lần trước, tôi muốn mua một miếng, giá cả có thể thương lượng. Có, cô Thẩm ở đâu trong thành cổ? Hình như tôi còn nhớ láng máng. Khách sạn Phong Nguyệt, hỏi là ai cũng biết. Chị Trần, về chuyện miếng ngọc. Thập Tam Nhạn bỗng ơ một tiếng, đưa điện thoại ra trước mặt xem. Sao lại cúp máy, hay là mất sóng rồi? Quý Đường Đường cúp máy xong thì rút luôn cả dây cáp điện thoại ra. Chắc sẽ còn gọi đến nữa, mấy ngày tới đừng cắm dây cáp vào. Lý Căn Niên cúi đầu nhìn thông tin ghi trên giấy, môi run run. Quý Đường Đường thầm thở dài. Thành cổ Vân Nam gần Myanmar, địa điểm giống y như những gì cô suy đoán. Thẩm gia nhạn này. Lý Căn Niên đỏ hoe mắt, ngẩng đầu lên, siết chặt tờ giấy trong tay. Có phải là người đã hại Đại Phượng không? Việc này rất khó nói. Quý Đường Đường thoáng trầm ngâm. Có thể đúng, cũng có thể không. Nhưng dù thế nào, cuộc điện thoại này nhất định là điểm mấu chốt. Lý Khang Niên không nói lời nào. Thái đầu bị bỏ rơi trong góc, có chút tủi thân. Miệng méo xệch, ném mạnh gỗ xếp trong tay đi. Quý Đường Đường thấy trước mắt, Lý Khang Niên khó có thể ổn định lại cảm xúc. Bèn quyết định chạy ra, tiếp tục chơi với Thái đầu. Thái đầu có người chơi cùng, nên lập tức vui vẻ trở lại. Quý Đường Đường lại khẽ khàng dỗ dành, làm khu cầu thỉnh thoảng cất tiếng cười khanh khách. Tầm nhìn của Lý Căn Niên dần nhòe đi. Trong lúc ngẩn ngơ, dường như thấy được người ngồi đó trêu chọc Thái Đầu không phải Quý Đường Đường mà là Đại Phượng vợ mình. Tính ra Đại Phượng mất tích cũng đã 3 năm rồi. Lần đó khi Đại Phượng đòi đi, Lý Căn Niên đã nổi trận lôi đình. Thái Đầu vừa sinh được 2 tháng vẫn còn đang bú mẹ. Thế mà vợ anh ta vừa nhận được tin bên Myanmar thì lập tức thu dọn hành lý bỏ đi. Khi ấy, Lý Căn Niên nóng nảy, hai vợ chồng tranh cãi ầm ĩ. Anh ta nhớ mình đã đưa ra rất nhiều lý do, chẳng hạn như Thái Đầu chưa thể xa mẹ, chẳng hạn như phụ nữ đang ở cữ chưa thể làm lụng vất vả, chẳng hạn như trong nhà vẫn còn tiền tiết kiệm để chi tiêu. Vậy mà ngay câu đầu tiên của Đại Phượng đã chặn hỏng Lý Căn Niên. Có mấy ai làm việc này lâu dài đâu. Giờ em muốn tranh thủ lúc còn làm được thì kiếm thêm tiền học tiền sữa cho con. Không thì cuộc sống sau này phải thế nào? Lý Căn Niên lập tức ủ rũ. Suy cho cùng vẫn là do anh ta vô dụng. An phận mài mong vất vả trong xí nghiệp quốc doanh cả tháng cũng chỉ được vỏn vẹn 1.800 tệ tiền lương. Phải nhờ đến vợ mới nuôi sống được gia đình. Anh ta vốn đã xấu hổ không dám mang ra nói. Nào có tư cách ngăn cản Đại Phượng đi kiếm tiền. Lý Căn Niên đành im lặng, thu xếp đồ đạc cho Đại Phượng. Sáng hôm sau, còn luộc cho cô ấy một túi trứng cầm theo trước khi lên đường. Ai ngờ, Đại Phượng đi lần này lại không quay về nữa. 2 tháng đầu, anh ta trong ngày trong đêm, song không dám báo cảnh sát. Công việc của Đại Phượng dù sao cũng là phạm pháp. Lỡ như cô ấy đang bình yên vô sự mà lại bị bắt vì anh ta báo cảnh sát. Thế chẳng phải lại ông tôi ở buổi này hay sao? Anh ta lại đợi thêm 2 tháng. Đến lúc thật sự không chịu nổi, mới lén nói cho mẹ vợ nghe. Bà cụ nằm trên giường lăn lộn gào thét. Giờ là lúc nào rồi? Mau báo cảnh sát đi. Chỉ biết chừng đã rửa đến mức không còn ra hình người nữa rồi. Ôi, con gái của tôi. Báo cảnh sát rồi, ngoại trừ ra vào đồn chờ tin thì không có bất cứ tiến triển nào khác. Có lần, ông bác bảo vệ gác cửa ở đồn, thấy anh ta đáng thương, mê lén kéo đến góc tường khuyên nhủ. Chú em, bỏ cuộc đi. Vợ chú không phải người nổi tiếng. Đồn cảnh sát bé tẹo này, lẽ nào còn chạy ra nước ngoài tìm người cho chú? Vùng biên giới là nơi như thế nào? Nghe nói ở đó, người chết bị vứt xác ven đường, mà còn chẳng có ai thèm ngó ngàng đến nữa kia. Vợ chú không có tin tức lâu như vậy, chắc là lành ít dữ nhiều rồi. Lành ít dữ nhiều. Bốn chữ này như bốn lưỡi dao đâm thẳng vào tim Lý Căn Niên. Anh ta về nhà ôm Thái Đầu khóc cả đêm, sau đó cũng dần chấp nhận sự thật. Hàng xóm không biết chuyện gì xảy ra. Ai cũng tưởng Trần Lai Phượng chê chồng mình nghèo mà bỏ theo người khác, nên rất thương hại anh ta. Cũng có người tốt bụng làm mối cho anh ta. Có điều, lần nào Lý Căn Niên cũng kiếm cớ từ chối. Dù thế nào đi nữa, Đại Phượng cũng vì nuôi gia đình này nên mới mất tích. Anh ta phải để tang mấy năm. Nếu mới đó đã cưới người phụ nữ khác về làm vợ, thì anh ta có còn là con người nữa không? Đàn ông gà trống nuôi con, cuộc sống thực sự khá vất vả. Mỗi ngày trôi qua đều chán chường vô vị. Biết ngày nào hay ngày đó. Gần một tháng trước, anh ta bỗng mơ thấy Đại Phượng. Tối đó, ngủ đến nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng, anh ta cảm thấy bên cạnh có người huýt tay vào người mình. Anh Niên, em đau bụng. Là giọng của Đại Phượng. Anh ta trở mình lầm bầm ừ một tiếng. Sáng hôm sau, bỗng nhớ lại giấc mơ kia trong lúc ăn sáng. Mắt anh ta lập tức đỏ hoe. Tàn làm, tức tốc chạy ra sân sau đốt vàng mã cho Đại Phượng. Tối hôm đó, ngủ đến nửa đêm, Đại Phượng lại ở bên cạnh huýt vào người anh ta. Anh Niên, em đau bụng. Dù trong mơ, song anh ta vẫn tỉnh táo biết rằng đây không phải là thực. Lúc nói chuyện, lòng cũng chua xót. Phượng à, em sống ở bên kia khó khăn lắm phải không? Hôm nay anh mới đốt vàng mã cho em rồi. Hay là ngày mai đốt cho em thêm chút đồ? Em thiếu gì cứ nói với anh. Đại Phượng vẫn lặp lại câu kia. Anh Niên, em đau bụng. Liên tiếp mấy ngày đều mơ thấy cảnh này. Những lúc ở một mình, Lý Căn Niên lại khóc thầm, cho rằng mình nhớ Đại Phượng quá nên nằm mơ. Lại qua thêm mấy ngày, vẫn là giấc mơ ấy. Lý Căn Niên quyết định lấy hết can đảm nói một câu. Phượng, đau bụng thì em nằm sấp đi. Nằm sấp đè bụng lại sẽ không đau nữa. Đại Phượng thoáng im lặng. Lúc Lý Căn Niên mơ màng sắp ngủ thiếp đi thì cô ấy lại gào lên đau đớn. Em bị mắc kẹt rồi. Anh Niên, em đau quá, không trở người được. Lý Căn Niên sợ đến mức giật mình tỉnh giấc. Đệm dưới giường ướt một mảng. Nhìn chăn đệm trống không bên cạnh, lần đầu tiên anh ta sợ đến mức rét run từ đầu tới chân. Nhất định là Đại Phượng gặp phải chuyện chẳng lành rồi. Ngày hôm ấy, anh ta cứ bần thần nghĩ đến giấc mơ quái gở, lặp đi lặp lại cả tháng nay. Trực giác mách bảo anh ta, Đại Phượng đang muốn nói với anh ta điều gì đó. Chẳng phải trên TV luôn có cảnh này hay sao? Người chết oan sẽ báo mộng cho gia đình, mách người nhà trả thù cho mình. Lý Căn Niên quyết định, nếu tối nay vẫn còn mơ thấy cảnh này thì nhất định phải gần hỏi được gì đó. Trời sẩm tối, Lý Căn Niên dỗ Thái Đầu ngủ trước rồi lên giường tắt đèn thật sớm. Anh ta trợn trừng mắt trong bóng tối nhìn trần nhà. Nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc đơn điệu bắt đầu nhẩm đếm. Một con cừu đen, một con cừu trắng, hai con cừu đen, hai con cừu trắng. Không biết đếm đến số mấy, khuỷu tay anh ta bỗng dưng bị người khác huýt một cái. Bên tai lại vang lên giọng Đại Phượng ai oán. Anh Niên, em đau bụng. Cảm giác này quá rõ ràng, không hề giống như đang nằm mơ. Lý Căn Niên sợ toát mồ hôi lạnh, cổ cứng đờ không thể xoay đi được. Hoặc có lẽ chính anh ta cũng không dám quay sang xem. lỡ bên cạnh là một đôi mắt xanh lè hay đỏ lòm thì sao? Lỡ Đại Phượng đang nằm bên gối, mặt mày máu me bè bét thì thế nào? Đại Phượng là vợ anh ta thật, nhưng vợ thành ma thì anh ta cũng sợ chứ. Tim anh ta như vọt lên tận cổ họng. Đau thế nào? Đại Phượng nức nở, thì là đau chứ sao? Anh Niên, anh xoa cho em đi. Lý Căn Niên ừ một tiếng, tay cứng đờ dịch sang bên cạnh, chạm phải góc áo Đại Phượng trước, sau đó là khuỷu tay mềm mại. Không thấy có điều gì khác thường, anh ta nhẹ nhõm hơn một chút, sờ lên bụng Đại Phượng tự trấn an mình. Là mơ thôi, chỉ là mơ thôi. Tuy nhiên, lời trấn an này của anh ta lập tức bị đánh gục. Máu toàn thân trong phút chốc như ngừng chảy. Anh ta chạm vào từng nhánh sần sùi mang theo bùn đất ẩm ướt, như vô số rễ cây đang xen vào nhau. Cùng lúc đó, Đại Phượng lại gào thét thảm thiết. Anh Niên, đau, em đau quá. Lý Căn Niên ngồi bật dậy, vén chăn lên. Thấy Đại Phượng nằm co quắp ở bên cạnh, mắt trợn to, gương mặt rúm ró vì đau đớn, cổ hằn gân xanh. Mà trong bụng cô ấy thì bị rễ cây quấn lấy. Từng nhánh rễ cây ngọ nguậy như đang không ngừng sinh trưởng. Lý Căn Niên hét lên thảm thiết, rơi thẳng từ trên giường xuống đất. Thái đầu nằm ở giường trong góc, hòa khóc thật to. Anh ta run rẩy ấn công tắc đèn. Trên giường không hề có Đại Phượng, tất cả vẫn chỉ là giấc mơ. Hôm sau đi làm, anh ta đứng trong xưởng như một khúc gỗ, liên tục lắp sai chi tiết, bị tổ trưởng mắng cho một trận. Lần đầu tiên, người luôn hiền lành như anh ta lại dám to tiếng với người khác, cãi nhau ầm ĩ rồi gào khóc. Tổ trưởng sợ mất vía, lại lúng búng an ủi. Tôi có mắng cậu nặng lời gì đâu, đàn ông đàn an khóc cái gì. Bị xua ra ngoài nghỉ ngơi, Lý Căn Niên lót báo ngồi bên cạnh tường. Trong đầu chỉ quẩn quanh một suy nghĩ. Đại Phượng bị người ta hại chết. Đại Phượng bị người ta chôn dưới gốc cây. Nhất định là chôn dưới gốc cây. Anh ta ngồi nghỉ ngơi không biết bao lâu, đến tận lúc bác bảo vệ đi vào gọi. Lý Căn Niên, bên ngoài có người tìm. Anh ta bèn vịn tường đứng lên, lê từng bước đi ra ngoài xưởng. Sau đó gặp được Quý Đường Đường. Thời tiết rét lạnh, lất phất mưa phùn. Quý Đường Đường đứng bên cạnh một thân cây trụi lũi trước vách tường xám đối diện xưởng. Cô mặc áo phao mỏng màu đen, có mũ đính lông màu xám mềm mại, quần legging xám, bút cao cổ màu đen, mái tóc xoăn dài, đang ngẩng lên ngắm một cái tổ chim bỏ hoang trên chạc cây. Nhìn từ góc độ của Lý Căn Niên, chỉ thấy được gò má trắng ngần của cô. Cô và cảnh tượng trước mắt đều mang một màu xám xịt, giống như một bức tranh hai màu đen trắng về một thế giới riêng tĩnh lặng, chẳng ai có thể quấy nhiễu. Không biết tại sao, Lý Căn Niên có trực giác mãnh liệt rằng người kia tới đây vì chuyện của Đại Phượng. Quả nhiên, câu đầu tiên Quý Đường Đường nói với anh ta là: gần đây anh có mơ thấy vợ mình không? Thập Tam Nhạn lại gọi thêm vài lần, còn lấy điện thoại của Nhạc Phong để gọi thử. Song điện thoại bàn nhà Trần Lai Phượng vẫn không liên lạc được. Chuyện này không phải tại chị, là ý trời nhé. Thập Tam Nhạn vứt lại điện thoại cho Nhạc Phong. Có ai có mối mà không bán chứ? Điện thoại có thể mất sóng, nhưng mất sóng rồi gọi lại thì không liên lạc được. Phong tử, ông trời cố ý dập tắt hy vọng của cậu rồi. Nhạc Phong chửi thề một câu, gối hai tay ra sau gáy, tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Tâm trạng Thập Tam Nhạn tốt hẳn lên. Dù sao mấy ngày nay cũng không có việc gì làm, ngày mai chị với cậu đi dạo thành cổ chơi nhé, hay là làm vài vòng xe đạp hít thở không khí trong lành. Nhạc Phong hờ hững đáp lời: không có hứng, mai em về. Thập Tam Nhạn tưởng mình nghe nhầm, khi hiểu ra thì đập mạnh đũa xuống bàn. Thằng ranh này, cậu lặp lại lần nữa chị nghe xem nào. Nhạc Phong chẳng hề nao núng: em nói mai em về, chị nghe không hiểu sao? Thập Tam Nhạn giận đến mức môi run run: cái thằng vô lương tâm nhà cậu giỏi lắm, đến đây chỉ để mua ngọc cho Miu Miu thôi đúng không? Không mua được liền phủi mông bỏ đi. Vậy chị thì sao? Cậu không thèm liếc chị lấy một cái à? Nhạc Phong ngồi thẳng người, tỉ mỉ quan sát Thập Tam Nhạn một lượt, từ đầu đến chân. Lúc cất lời, suýt nữa chọc cô tức điên lên. Chẳng phải em đã nhìn rồi sao? Có nhìn nhiều hơn nữa thì cũng có đẹp hơn được đâu. Phong tử, cậu cố tình chọc cho chị nổi điên đúng không? Nhạc Phong càng cố tình trêu người Thập Tam Nhạn. Lúc đứng lên rời đi còn ngạo nghễ chế nhạo cô. Chị Nhạn tử, tính chị em còn lạ gì? Chị mà nổi điên á. Âm cuối kéo thật dài, tỏ ra vô cùng khinh thường. Thập Tam Nhạn gằn giọng đe dọa anh. Phong tử, cậu nghe kỹ cho chị. Bình thường, chị Nhạn tử của cậu chẳng nổi điên bao giờ. Nhưng một khi đã cáu tiết lên thì không nể nang ai đâu đấy. Thập Tam Nhạn nói được làm được. Thạch Đầu ra cửa đổ rác, thấy cô đang xắn tay áo, vùi đầu, tháo lốp xe của Nhạc Phong. Bên cạnh nào dùi khoan, nào tùi vít. Chưa kể đủ loại dụng cụ không tên nằm la liệt trên đất. Thạch Đầu choáng váng. Chị Nhạn tử, chị làm gì vậy? Anh Phong tử nhìn thấy sẽ nổi điên lên đấy. Thập Tam Nhạn nghe vậy càng thấy hả lòng hả dạ. Điên mới tốt, chỉ sợ cậu ta không điên nổi thôi. Rồi cô sai Thạch Đầu. Đổ rác xong ra đầu đường canh chừng cho chị. Nếu thằng ranh kia về thì đánh động cho chị biết. Đừng để nó tóm được chị ngay tại trận. Thạch Đầu dạ rõ to, nghiêm chỉnh đứng gác ở đầu đường. Nhưng đến khi Thập Tam Nhạn xong việc, vẫn chưa thấy Nhạc Phong trở về. Đến giờ cơm chiều, cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Thập Tam Nhạn hơi sốt ruột, bảo Thạch Đầu gọi điện cho anh. Cậu ta gọi xong đến báo cáo với cô. Anh Phong tử nói không về ạ. Nó có nói đang ở đâu không? Sắc mặt Thạch Đầu gượng gạo, cô né tránh ánh mắt cô. Không, không nói ạ. Thập Tam Nhạn trừng mắt đập bàn. Đến cả cậu cũng muốn chống đối tôi phải không? Thạch Đầu bị dọa rúng ró cả người, lập tức khai tuốt tuồn tuột, vừa khai vừa biện bạch cho mình vài câu. Anh Phong tử không nói ở đâu thật à? Có điều bên cạnh có giọng của phụ nữ, nghe giống giọng A Điềm ở Đăng Hồng Tụ Lục. Thập Tam Nhạn hít sâu, bỗng chốc đau đầu. Sao lại dính đến A Điềm chứ? Đăng Hồng Tụ Lục cũng là một quán bar có tiếng của thành cổ. A Điềm là ca sĩ chính ở đó, cũng là bồ cũ của Diệp Liên Thành và là người Mẫn Tử Hoa yêu thầm. Thành cổ bé tẹo, không có nhịp sống hối hả bào mòn năng lượng người ta như thành phố lớn, khó tránh khỏi những mối quan hệ chồng chéo phức tạp. Thập Tam Nhạn quen Diệp Liên Thành sau A Điềm. Song cô không phải là lý do khiến Diệp Liên Thành và A Điềm chia tay, mà nguyên nhân chủ yếu là Mẫn Tử Hoa. Bạn đại học kim bạn thân đã cùng Diệp Liên Thành đến thành cổ mở quán bar ngay sau khi tốt nghiệp. Diệp Liên Thành vô tình phát hiện ra Mẫn Tử Hoa kẹp ảnh A Điềm trong sách. Biết Mẫn Tử Hoa thực sự có tình cảm với A Điềm, bèn ngửa bài với A Điềm ngay đêm đó. Nguyên văn anh ta thuật lại cho Thập Tam Nhạn nghe là: anh em như thể tay chân, phụ nữ chỉ là quần áo, không thể vì bộ quần áo mà làm tổn thương tình nghĩa tay chân được. Giọng Diệp Liên Thành vô cùng thản nhiên, không hề để ý xem Thập Tam Nhạn nghe vậy thì có chạnh lòng cả nghĩ hay không. Ngoài mặt, Thập Tam Nhạn cười rất điềm đạm, trong bụng thì nghiến răng kèn két, rất muốn đốt chát lại Diệp Liên Thành rằng: anh có bản lĩnh thì cởi bỏ bộ quần áo Tiểu Hà vứt đi đi. Nhớ lại cảnh tượng đêm ấy, đến tận giờ Thập Tam Nhạn vẫn thấy não nề. Hôm đó trời mưa, cô ngủ lại phòng của Diệp Liên Thành ở Hà Thành. A Điềm đứng dưới nhà khóc mãi không thôi, bị mưa xối ướt cả người. Mẫn Tử Hoa ra ngoài che ô cho cô ta. Cô ta gạt chiếc ô qua một bên, quật cường ngẩng lên, nhìn căn phòng tỏa ra ánh đèn màu trắng ngà của Diệp Liên Thành. Sau đó, Mẫn Tử Hoa không chịu được, chạy lên tầng đập cửa phòng Diệp Liên Thành. Diệp Liên Thành phớt lờ, tựa người vào đầu giường, nhàn nhã bấm điều khiển từ xa, chuyển hết kênh này đến kênh khác. Cuối cùng, Thập Tam Nhạn phải đi ra mở cửa. Hai mắt Mẫn Tử Hoa đỏ ngầu, xông vào phòng, hệt như con thú nổi điên quát tháo ầm ĩ. A Điềm đang ở dưới, cầu xuống giải thích rõ ràng với cô ấy đi. Diệp Liên Thành chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. giải thích rõ rồi còn gì, hợp tan tùy duyên, có gì để nói. Mận Tử Hòa nóng nảy, A Điềm đang dầm mưa bên dưới đấy. Tôi biết cậu đau lòng, nhưng tôi thì không. Hơn nữa, Nhàn Tử đang ở đây, cậu làm vậy không phải là đến phá đám sao? Khoảnh khắc đó, Thập Tam Nhàn cảm thấy con người Diệp Liên Thành rất khốn nạn. Sau khi Mận Tử Hoa rời đi, cô cũng thẳng thắn nói với anh ta, sao anh tệ bạc vậy hả? Tôi là thế đấy, Diệp Liên Thành không buồn phủ nhận. Tôi chưa từng che giấu chuyện này. Trước khi quen tôi, em đã biết tôi là dạng gì rồi đúng không? Không ai ép em, không ai lừa em, đôi bên tình nguyện thôi. Bây giờ em sập cửa bỏ đi, tôi cũng không cản. Thập Tam Nhàn chẳng biết phản bác như thế nào. Ở một mức độ nào đó, Diệp Liên Thành nói đúng. Anh ta không trộm cướp, không lừa gạt. Ai nhìn vào cũng thấy rõ rành rành. Họ lao bổ vào anh ta như thiêu thân lao đầu vào lửa. Sao có thể trách anh ta được? Cô không tận dụng cơ hội sập cửa rời đi này. Sau đó còn lãng phí vô số cơ hội như thế nữa. Và kéo dài đến tận bây giờ. Về phần A Điềm, Thập Tam Nhàn thực sự tiếc thay cho cô ta. Tuy nhiên, người tính chẳng bằng trời tính. A Điềm không quay sang yêu Mẫn Tử Hoa như dự đoán. Sau một khoảng thời gian suy sụp, cô ta trở thành tình nhân của một tay buôn đồ cổ hơn 50 tuổi, hay lui tới thành cổ làm ăn. Tay buôn đồ cổ kia tên Hoàng Vượng Phát, lùng tịch béo nút, thấp hơn A Điềm nửa cái đầu, ngấn mở bụng run run, cười hở cả lời, trông cực kỳ đê tiện. Thế mà A Điềm lại bình thản ung dung nắm tay ông ta đi khắp hang cùng ngõ hẹp trong thành cổ, ngó lờ hết những lời mỉa mai sau lưng. Những ngày Hoàng Vượng Phát không ở thành cổ, cô ta sẽ đến hát tại quán bar Đăng Hồng Tụ Lục, lả lời với những người đàn ông khác chẳng chút kiêng dè, không buồn để tâm sáng hôm sau thức dậy trên giường của ai. Thập Tam Nhàn nghĩ mà tiếc cho A Điềm. Chính bản thân cô cũng bị ngây thơ non dại nhìn nhầm người, nên sau này mới lên đền thần gái dạm trường. Cô không muốn A Điềm cũng dẫm vào vết xe đổ của mình. Có lần gặp nhau trên đường, Thập Tam Nhàn nói với A Điềm, cho dù cô có chà đạp bản thân mình xuống bùn, Diệp Liên Thành cũng chẳng để ý đến đâu. Muốn trả thù anh ta, sao cô phải lãng phí bản thân như vậy? A Điềm đáp lại lòng tốt của cô bằng hai chữ, tiện nhân. Thập Tam Nhàn im lặng, đôi lúc cô cho rằng Diệp Liên Thành đã chà đạp A Điềm. Nhưng đôi khi cô lại nghĩ là chính A Điềm tự hủy hoại mình. Cô chưa bao giờ kể chuyện của A Điềm cho Nhạc Phong nghe, nên có thể hai người đó chỉ tình cờ gặp nhau. Có lẽ cậu ấy thấy u uất trong lòng nên mới đến Đăng Hồng Tụ Lục uống rượu giải sầu. Vẻ ngoài của Nhạc Phong khá bắt mắt. A Điềm bị thu hút như bao người khác cũng là chuyện thường tình. Thực ra, người ta có mang vết thương lòng sâu đến đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn ôm ấp hy vọng về tình yêu. Bởi vậy, chỉ cần một ánh mắt đã đủ say cả đời. Mọi chuyện lại trở nên tự nhiên như nước chảy chỗ trũng mà thôi. Thập Tam Nhàn vỗ trán. Cô thực sự không muốn gặp lại A Điềm đâu. Vậy chị Nhàn Tử? Thạch Đầu nhìn sắc mặt cô ấp úng hỏi dò. Có cần đi tìm anh Phong Tử về không ạ? Thập Tam Nhàn cắn môi, tức tối khuấy bát cháo. Không cần, ăn cơm đi. Bữa cơm này ăn rất ngột ngạt. Thập Tam Nhàn dặn Thạch Đầu để cửa cho Nhạc Phong. Đến nửa đêm, cô không ngủ được. Vén rèm cửa sổ, nhìn ra con phố trước khách sạn. Phố xá vắng tanh khiến lòng người bồn chồn. Dàn đèn lồng đỏ thắm dưới mái hiên phất phơ. Chiếc xe việt dã của Nhạc Phong dường như cũng hòa vào bóng đêm. Đêm đó, Nhạc Phong không về. Sáng hôm sau, Thập Tam Nhàn thức dậy từ sớm, nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi tí tách, nhìn ra sắc trời sầm sì ngoài cửa sổ, lại trở mình ngủ tiếp. Đến đầu giờ chiều, cô bị một tin nhắn đánh thức, là Diệp Liên Thành gửi, chỉ nói đã đến Hải Thành, mọi việc đều ổn. Chỉ một tin nhắn nhạt nhẽo mà Thập Tam Nhàn đọc đi đọc lại hồi lâu. Nghĩ đến Diệp Liên Thành vốn lạnh lùng mà lại nhắn tin báo bình an, cảm giác thỏa mãn lạ lùng trào dâng trong lòng cô. Xuống nhà mới biết, không ngờ trận mưa này lại lớn như vậy. Quầy lễ tân không có khách mới đến thuê phòng, lặng ngắt như tờ. Thập Tam Nhàn đi ra cửa ngóng, thấy vài du khách che ô giơ máy chụp phong cảnh, ác hẳn cảm thấy thành cổ trong mưa rất độc đáo. Cô ngắm nhìn hồi lâu, ánh mắt lại chuyển sang chiếc Việt giả đổ ở cửa, lòng bỗng chùng xuống, hỏi Thạch Đầu: "Phong tử về chưa?" Thạch Đầu lắc đầu: "Chưa ạ, nghe nói tối qua Đăng Hồng Tụ Lục tổ chức kỷ niệm một năm khai trương, rất nhiều người ở đó chơi suốt đêm, chắc anh Phong tử cũng vậy." Rồi cậu ta lại hỏi Thập Tam Nhàn: "Chị Nhàn tử có cần em đi tìm không?" Thập Tam Nhàn thoáng chần chừ: "Chờ đến tối đi, nếu đến giờ cơm chiều vẫn không thấy người đâu thì hãy đi tìm." Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến chập tối. Thạch Đầu đội mưa đến Đăng Hồng Tụ Lục tìm Nhạc Phong. Không lâu sau, điện thoại của Thập Tam Nhàn đổ chuông. Vừa bắt máy, liền nghe thấy giọng Thạch Đầu đầy lo lắng: "Chị Nhàn tử, chị đến Đăng Hồng Tụ Lục đi." Thập Tam Nhàn hờ hững hỏi: "Sao hả, cậu ta không chịu về à?" "Không phải," Thạch Đầu khóc không ra nước mắt. "Anh Phong tử, anh ấy đánh ông chủ Mẫn của Hà Thành." "Ông chủ Mẫn?" Thập Tam Nhàn phải mất mấy giây mới hiểu được câu chuyện, suýt nữa nhảy dựng lên. "Tướng tá của Mẫn Tử Hoa chịu được một đấm của Nhạc Phong sao?" Thập Tam Nhàn chạy đến Đăng Hồng Tụ Lục như một cơn gió. Sự việc không nghiêm trọng như cô nghĩ. Một đấm của Nhạc Phong cũng không khiến Mẫn Tử Hoa sức đầu mẹ tráng được. Có điều, Mẫn Tử Hoa ở thành cổ đã khá lâu, quan hệ rộng. Người trong quán bar đều hùng hổ bênh vực anh ta. Song vừa thấy Thập Tam Nhàn đến, họ liền biết đây là chuyện trong nhà. Ồn ào vài câu rồi nhường lại không gian để nhóm Thập Tam Nhàn tự dàn xếp. Chuyện này không thể đổ hết lỗi cho Nhạc Phong được. Quả thật, Mẫn Tử Hoa đồng tay đồng chân với A Điềm trước. Không biết hai người lời qua tiếng lại thế nào mà Mẫn Tử Hoa giơ tay tát cô ta. Ngay đến đây, Thập Tam Nhàn cũng hiểu được phần nào. Nhạc Phong rất ghét chuyện đàn ông đánh phụ nữ. Bảo sao Mẫn Tử Hoa bị ăn đấm. Thập Tam Nhàn chỉ vào Nhạc Phong giới thiệu với Mẫn Tử Hoa: "Cậu ta cũng coi như là em ruột của tôi. Có lỗi gì cứ để tôi chịu trách nhiệm. Cậu ta đánh cậu, nếu muốn trả đũa thì cứ đánh tôi đi." Mẫn Tử Hoa bối rối: "Chị Nhàn tử, chị nói gì vậy? Sao tôi lại so đo với chị được?" Thập Tam Nhàn lại nhìn sang Nhạc Phong: "Phong tử, đây là bạn thân của chị. Cậu đánh người ta là sai rồi, nể mặt chị, xin lỗi người ta đi." Nhạc Phong cười khinh khỉnh: "Em biết, chẳng phải cùng hồi cùng thuyền với Diệp Liên Thành sao? A Điềm kể cho em nghe rồi, tình nghĩa anh em sâu nặng, nhường bồ cho nhau. Hừ, toàn mấy chuyện hèn hạ." Thập Tam Nhàn quát lên: "Phong tử, cậu nói gì vậy?" A Điềm thoáng nhìn Nhạc Phong, môi mấp máy, vành mắt bất giác đỏ hoe. Mẫn Tử Hoa chỉnh lại gọng kính trên sóng mũi, giận đến rung giọng: Anh nói rõ ràng cho tôi, hèn hạ là sao?" Nhạc Phong không hề khách sáo: "Hai người mang phụ nữ ra làm trò đùa chứ còn gì nữa. A Điềm đã bị tên đều cán kia đá rồi, còn liên quan quái gì đến các người hả? Có vài thằng rỗi hơi cứ thích xen vào việc của người khác, mắng chửi người ta không biết tự trọng, tự ái, còn động tay động chân. Anh có tư cách gì đánh người ta? Vì anh mà A Điềm bị đá còn chưa đủ sao? Còn phải nghe anh giảng đạo cả đời à?" A Điềm cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Mẫn Tử Hoa nói không lại Nhạc Phong, nghẹn giọng hồi lâu mới thốt ra được một câu: Các người suy đồi đạo đức, chung chạ tứ tung, không biết xấu hổ." Thập Tam Nhàn thực sự muốn vỗ trán thở dài. Mẫn Tử Hoa trái ngược hẳn với Diệp Liên Thành. Dù mở quán bar ăn chơi trác táng ở thành cổ đã lâu, song anh ta vẫn không mất đi vẻ thư sinh, mắng chửi người ta cũng văn minh lịch sự. Nhạc Phong phớt lờ lời nói của Mẫn Tử Hoa: "Bớt cái thói áp đặt suy nghĩ thối nát của mình cho người khác đi. Còn mắt nào của anh thấy tôi ngủ với cô ta? Cho dù có ngủ thật, trai chưa vợ, gái chưa chồng, tình nguyện đến với nhau, mắc mớ gì đến anh? Tôi thấy A Điềm không tệ, tôi thích, muốn cưới cô ta về làm vợ đấy, có gì mà không biết xấu hổ." Thập Tam Nhàn giật bắn mình: "Phong tử, đừng nói nhảm." Nhạc Phong kéo A Điềm đến bên cạnh: "Ai nói nhảm? Chẳng phải mấy hôm trước chỉ còn khuyên em tìm bạn gái đàng hoàng sao? Đây, tìm được rồi. không trộm, không cướp của ai. Sao em phải xấu hổ? Thập Tam Nhạn biết Nhạc Phong dễ bị khích bác. Dù sao, bây giờ anh và Miu Miu cũng chấm dứt rồi. Tìm người khác cũng là hợp lý. Nhưng A Điềm thì cô không muốn chút nào. Nếu không mai sau, cô phải sắp xếp mấy mối quan hệ lộn xộn này như thế nào đây? Mận Tử Hoa trợn tròn mắt. Tôi không tin, hai người yêu nhau thật sao? Anh dám hôn cô ấy trước mặt mọi người không? Thập Tam Nhạn cười khổ, thầm chửi Mận Tử Hoa đúng là ngu si. Tính riêng quán bar, Nhạc Phong đã có đến hai cái. Có cảnh trác táng nào chưa từng gặp. Lấy chuyện này ra khích thì khác gì thách nhà giàu húp tương. Quả nhiên, Nhạc Phong vui vẻ nói. Hôn thì hôn, tôi sợ anh chắc. Anh nháy mắt ra hiệu với A Điềm. Nào, hôn cái đi. A Điềm nén lệ mỉm cười. Dưới ánh mắt khó tin của Mận Tử Hoa, Nhạc Phong cúi đầu chuẩn bị hôn A Điềm. Đám đông xung quanh vỗ tay reo hò. Lòng Thập Tam Nhạn đắng chát. Trái lại, Nhạc Phong vẫn tưng tửng. Lúc sắp chạm đến môi A Điềm thì chợt thấy một bóng dáng đi ngang qua cửa sổ sát đất phía đối diện. Ngoài trời mưa rất to, trên đường không có một bóng người. Ai đi ngang qua cũng đều lập tức thu hút sự chú ý. Nhạc Phong thoáng nhìn ra ngoài theo phản xạ. Là một cô gái trẻ tuổi mặc áo phao mỏng màu đen, đeo chiếc ba lô to đùng được bọc trong lớp áo mưa màu cam. Người ướt gần hết. Cô đứng dưới mái hiên quán bar, mũ áo kéo xuống để lộ mái tóc xoăn dài. Vài lọn tóc thấm nước mưa dính bết vào thái dương. Cô ngẩng đầu ngắm mưa, nhìn trang trí bên ngoài quán bar, lại nhàm chán nhìn vào cửa kính. Khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Phong, cô thoáng sửng sốt. Biết rõ trên cửa kính không hề có hơi nước mà vẫn đưa tay lau đi. Nhạc Phong bỗng cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở thành vô hình. Thời gian như thể quay ngược về nửa năm trước ở đài thiên tán ca nại. Chân anh bụng rũng, đầu óc trống rỗng, người nhẹ bẩn. Anh nghe thấy giọng mình lạ lẫm, hệt như người xa lạ. Đường đường. Thập Tam Nhạn hết nhìn Nhạc Phong lại nhìn sang Quý Đường Đường. Hai người này nhất định là quen biết nhau. Nhưng cảm giác cứ lạ lạ. Có điều cô ấy không nhìn ra là ở chỗ nào. Họ không giống người yêu. Ánh mắt họ nhìn nhau không hề có thứ cảm xúc tha thiết mập mờ. Cũng chẳng giống bạn bè. Nếu là bạn bè thì đã lao ra đón ngay rồi. Chắc hẳn là vô tình gặp nhau ngoài mong đợi. Cũng rất bất ngờ. Song đây chắc chắn không phải kiểu gặp gỡ tình cờ bình thường. Có vẻ cuộc trùng phùng bất ngờ này đã mang đến biến động không hề nhỏ. Lòng hiếu kỳ của Thập Tam Nhạn bùng lên như ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt. Yết hầu Nhạc Phong nhấp nhô. Anh dần quay lại với thực tại. Ánh mắt lướt qua cửa chính đang hồng tủ lục, rồi lại chuyển đến Quý Đường Đường. Được, khoảng cách tầm 5 bước chân, xong ra chỉ mất mấy giây. Quý Đường Đường nhìn thấy rõ mồn một sự biến đổi trong mắt Nhạc Phong. Cô cũng liếc nhìn cửa chính của đăng hồng tủ lục. Đây là loại cửa hai cánh hết sức bình thường, trong ngoài đều có tay cầm. Mắt cô ước lượng khoảng cách từ chỗ Nhạc Phong đến cửa chính. Tầm 5 bước, nếu xông thẳng ra chắc chỉ cần vài giây nhỉ. Bên cạnh cửa dựng một cây chổi cùng, phần ngang phía trên khung cửa treo biển hiệu quán bar. Nhạc Phong nhận ra ngay biến chuyển trong biểu cảm của Quý Đường Đường. Thoáng dự đoán chuyện này sẽ không thuận lợi như mình tưởng. Nhưng mà kệ xác nó chứ. Gần như cùng lúc Nhạc Phong xông ra cửa, Quý Đường Đường bên ngoài cũng chạy vụt tới. Thập Tam Nhạn ngỡ ngàng. Chuyện này là sao? Sốt sắng gặp nhau à? Không hề. Thái độ của hai người trong cuộc chẳng hề sốt sắng chút nào. Cô ấy không phải chờ lâu đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng này khiến Thập Tam Nhạn trố mắt líu lưỡi, vừa hạ hê vừa dở khóc dở cười. Ngay thời điểm Nhạc Phong nắm lấy tay cầm cửa kính cố kéo ra, thì Quý Đường Đường đã lao đến trước cửa, khom lưng nhặt cây chổi cùng lên, nhét thẳng vào hai tay cầm. Nhạc Phong giật mạnh cửa ra, nhưng bị thân chổi chắn ngang chặn lại, gan bàn tay chấn động đau nhói. Thông qua khe hở, anh thấy Quý Đường Đường thở phào như trút được gánh nặng, thậm chí còn phủi phủi tay như thể vừa làm được một việc to tát rất đáng khen ngợi vậy. Đường Đường. Nhạc Phong cố tỏ vẻ ôn hòa, còn nặn ra một nụ cười khá thân thiện. Mở cửa ra đi, tôi có chuyện cần nói với cô. Tiếc rằng anh không thành công. Quý Đường Đường lắc đầu, khóe môi nhoẻn cười, dường như rất vui vẻ. Cô không ghét Nhạc Phong, thậm chí còn thầm cảm kích vì đã được anh giúp đỡ lúc ở ca nại. Cũng khá bất ngờ và vui mừng vì được gặp lại anh nơi đất khách quê người này. Lâu nay, cô chưa bao giờ gặp lại bất cứ ai trên đường, chủ yếu là do cô cố ý né tránh. Tuy nhiên, quan trọng hơn là duyên phận giữa người và người vốn mỏng manh, như đã được viết trong một quyển sách. Người ta gặp được trên đường đời, phần lớn đều là bèo nước gặp nhau, không hẹn ngày tái ngộ. Những người vốn dĩ không hẹn ngày tái ngộ lại có thể trùng phùng một cách kỳ diệu như thế này. Ngoài trừ hai chữ duyên phận sến rền kia, thì cô thật sự không nghĩ ra được lời lý giải nào khác. Nếu không phải tình cảnh của cô oái oăm, thì có lẽ cô đã vui mừng chạy đến chào anh, sau đó nói gì với anh nhỉ? Ơ, sao anh cũng ở đây, trùng hợp quá. Đã lâu không gặp, anh khỏe chứ? Song thật đáng tiếc, chuyện này không thể xảy ra. Bây giờ, quay người bỏ chạy thật nhanh mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Cô lùi từng bước về phía sau, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Nhạc Phong như thể áy náy. Cô ít nhiều cũng hiểu tính anh, nhất định sẽ bị cô chọc điên tiết lên cho mà xem. Cuối cùng, Nhạc Phong cũng nhận ra chắc chắn Quý Đường Đường không định mở cửa cho mình. Anh lại giật cửa vài cái. Cây chổi bên ngoài cực kỳ chắc chắn. Nhạc Phong nghiến răng nghiến lợi nhìn Quý Đường Đường hầm hè nói. Cô giỏi lắm, nhớ lấy, đừng để tôi bắt được. Quý Đường Đường nở nụ cười, bật thúc một chữ đầu tiên và cũng là duy nhất kể từ lúc gặp lại đến giờ. Được. Được. Cô còn nói được hả? Nhạc Phong cảm thấy như có một ngọn lửa vô hình xộc thẳng lên đầu. Huyệt Thái Dương giật liên hồi vì tức giận. Thoáng thấy một nhân viên phục vụ bưng khay đi ngang qua. Anh lập tức chộp lấy cổ áo anh ta, gằn hỏi. Cửa sau ở đâu? Nhân viên phục vụ quán bar sợ mất vía, lắp bắp chỉ đường cho anh. Ở đằng kia. Băng qua sân rẽ phải, sẽ thấy một con ngõ nhỏ. Vòng qua ngõ là đến cửa trước. Nhạc Phong buông anh ta ra, tựa vào cửa kính ngồi bệt xuống đất. Còn băng qua sân rẽ phải, rồi vòng qua ngõ nữa. Anh chạy ra đến nơi thì hoa cải cũng úa tàn rồi. Quay đầu lại nhìn ra cửa, quả nhiên người đã mất hút. Đám đông hóng hớt trong quán bar ai cũng ngơ ngác. Thập Tam Nhàn hắng giọng bước đến hỏi. Này Phong tử, cô ấy là ai thế? Nhạc Phong chống khuỷu tay lên đầu gối, ôm đầu rầu rĩ trả lời. Chị Nhàn tử, em tức đến mức nói không nên lời nữa rồi. Thập Tam Nhàn cười khanh khách, quay lại nhìn nhóm A Điềm, cố ý nói móc. Đừng mà, người đẹp còn đang chờ cậu hôn đấy. Tử Hoa vẫn đang chờ để quyết đấu với cậu kia kìa. Nhạc Phong uể oải. Chị Nhàn tử, em hết sức rồi. Chị hôn giúp em đi. Thằng ranh này, việc này cũng làm thay được sao? Thấy Nhạc Phong bỏ cuộc, Thập Tam Nhàn vui sướng như mở cờ trong bụng. Miệng mắng mỏ, song mặt thì tươi rói rói. Có người bên cạnh ồn ào. Sao thế? Bị vợ phát hiện hả? Cả đám cười rộ lên, lại có người giễu cợt anh. Anh đẹp trai, tối nay về quỳ bàn giặt đồ đi. Chưa chắc đã được quỳ bàn giặt đồ đâu. Không thấy khí thế của cô gái kia sao, có khi còn không vào nổi nhà ấy. Cả đám nhào nhào trêu chọc, thành ra lại hay. Xua tan đi bầu không khí đang căng như dây đàn. Thập Tam Nhạn đi đến giảng hòa với Mẫn Tử Hoa. Thôi, đừng so đo với thằng em tôi nữa. Tôi đưa cậu ta về giờ đây. Cô cũng bớt khiến người khác phải lo lắng đi. Đừng cãi nhau với người ta nữa. Câu cuối cùng là nói với A Điềm. Cô ta cúi gằm xuống không nói lời nào. Mặt Mẫn Tử Hoa vô cùng kỳ quái. Anh ta đẩy mắt kính. Chị Nhàn tử, ban nãy ngoài cửa có một cô gái đi ngang qua phải không? Nói nhảm, ai mà chẳng thấy có một cô gái đi ngang qua cửa. Thập Tam Nhàn trừng mắt lườm Mẫn Tử Hoa, rồi quay người gọi Nhạc Phong đi về khách sạn. Cô không nghe thấy tiếng lẩm bẩm kinh hãi của Mẫn Tử Hoa. Đó là Tiểu Hà mà. Trên đường trở về khách sạn, Thập Tam Nhàn càng nghĩ càng thấy buồn cười. Này Phong tử, cô gái kia là ai mà cứng thế? Không quen. Vớ vẩn, Thập Tam Nhạn trừng mắt. Không quen biết mà cầu co cẳng làm ngày đến, như thế mẹ đi chợ về thế à? Này, Nhạc Phong nóng giận. Chị nói năng đứng đắn một chút có được không? Dù sao, em cũng có ăn có học đàng hoàng. Chuyện này sao có thể ví von kiểu đấy được? Thập Tam Nhạn nhìn cười. Tóm lại, chị thích cô gái này rồi đấy. Cậu không thấy dáng vẻ cô ấy nhét cây chổi vào cửa à? Ngầu hết biết. Em thấy chẳng có gì hay ho cả. Nhạc Phong tức tối. Em mà bắt được cô ta lần nữa thì nhất định sẽ bóp chết ngay. Thập Tam Nhạn cười khẩy khinh thường. Cậu từng giết được ai chưa? Nếu cậu có thể giết người thật thì bây giờ người chết trong tay cậu đã có cả rổ rồi. Nhạc Phong bị Thập Tam Nhạn chặn họng, không nói được lời nào. Còn chưa kịp nghĩ ra cách phản bác thì đã về đến cửa khách sạn. Vừa đẩy cửa vào, Tiểu Mễ liền chạy ra đón. Bà chủ có khách. Thập Tam Nhạn thuận miệng ừ hử. Làm thủ tục nhận phòng chưa? Rồi à. Nhạc Phong chợt nghĩ đến một khả năng, vừa lấy sổ đăng ký theo quán tính. Chưa kịp mở ra xem thì đằng sau bỗng vang lên giọng nói mừng rỡ kinh ngạc. Tiểu Phong Phong. Tiếng gọi vừa vang lên, sắc mặt Nhạc Phong lập tức xanh mét. Thập Tam Nhạn tò mò quay đầu lại. Nhìn dáng điệu này chắc cũng quen biết Nhạc Phong nhỉ. Nhưng sao cậu ấy lại quen biết với kiểu người như thế này? Ăn mặc dở ông dở thằng, tóc tai xoăn tít như ông chú Trung Đông, khuôn mặt tươi cười ngả ngớn, lại còn vác theo cả bao tải. Bộ dạng này không phải thu mua đồng nát thì là gì? Sao Tiểu Mễ lại để người như thế này vào khách sạn? Thập Tam Nhạn liếc nhìn Tiểu Mễ trách móc. Tiểu Mễ vội giải thích. Ông ấy tự nhận quen biết bà chủ, được bạn bè giới thiệu đến đây. Nhạc Phong không biết nên vui hay nên bực, thẳng tay đẩy thần côn đang nhiệt tình hớn hở ra, giữ một khoảng cách an toàn. Sao ông lại đến đây? Thần côn hí hửng, cứ theo đúng cung đường mà đến thôi. Hơn nữa, đương nhiên nơi nào có chuyện kỳ bí huyền diệu là nơi đó có anh thần côn đây. Anh thần côn? Thập Tam Nhạn suýt không nhịn được mà lăn ra cười. Tiếng cười đã thu hút sự chú ý của thần côn. Đây là em Nhạn Tử phải không? Lão Mao giới thiệu tôi tới đây. Anh ta nói đến thành cổ thì có thể trú tạm ở khách sạn Phong Nguyệt. Hóa ra là bạn của anh Mao. Chẳng qua tiếng gọi em Nhạn Tử này. Cơ mặt Thập Tam Nhạn rần rật. Thần côn vẫn đứng đó khách sáo với cô. Đã sớm nghe nói đến tên tuổi của em Nhạn Tử. Hôm nay gặp được quả nhiên là hơn người. Rất hiếm khi gặp được ai vừa xinh đẹp vừa thông minh. Vừa cái đầu ông ấy. Nhạc Phong không chịu được nữa. Nếu không nói tiếng người thì ông cút ra ngoài cho tôi. Phòng nào đặt phòng xong chưa? Vẫn chưa. Tiểu Mễ vội giải thích. Tôi vốn định đưa chìa khóa cho ông ấy, nhưng ông ấy nói muốn chờ bà chủ về để chính thức gặp mặt. Chọn phòng ở sau vườn đi, đừng để ông ta đi ra ngoài dọa người khác. Nhạc Phong trịch thượng ra lệnh cho thần côn. Xách bao tải lên, đi theo tôi. Thần côn không buồn đếm xỉa đến thái độ cục cằn của anh, rảo bước đuổi theo tí tởn hỏi. Tiểu Phong Phong, sao cậu lại ở thành cổ vậy? Có câu châm ngôn rất hay. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Lão Mao không hề nói cậu cũng ở đây. Có phải cậu biết tôi sắp đến nên cố tình chạy đến gặp ông anh này không? Nói đến đây cũng đúng lúc hai người rẽ ra sau vườn. Thập Tam Nhạn không nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Phong, chỉ nghe thấy một tiếng hứ rõ to. Tiểu Mễ không nhìn được bật cười. Ông chú này thú vị thật. Vừa nghĩ đến ông ấy em đã thấy buồn cười rồi. Thập Tam Nhạn cũng phì cười. Là bạn của anh Mao, để chị đi qua thu xếp một chút. À, tối nay vừa có thêm khách đến à? Còn một khách nữ ở trên tầng à? Sau khi Thập Tam Nhạn rời đi, Tiểu Mễ vẫn không nhìn được cười. Ông chú thần côn này tếu táo thật. Sao lại là bạn của anh Phong Tử nhỉ? Đang mãi suy nghĩ thì trên tầng vang lên tiếng mở cửa. Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn, là vị khách mời đến trọ tối nay. Đó là một cô gái thanh tú xinh xắn, nói chuyện cũng hòa nhã. Lúc nãy Tiểu Mễ làm thủ tục còn ngắm đi ngắm lại cái tên ấy, Quý Đường Đường. Quý Đường Đường đã thay bộ đồ ướt sũng ra, mặc áo len màu đen đang thô rộng rãi dài đến trên đầu gối. Cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn, mái tóc xoăn dài buông xõa. Cô không mặc quần dài, đi dép bông lạch bạch bước xuống tầng. Tiểu Mễ suýt xoa. Cô không lành hả? Quý Đường Đường mỉm cười. Chẳng phải đã mở điều hòa rồi sao? Tôi chỉ đi xuống một lúc thôi, lạnh sao được. Thấy Tiểu Mễ vẫn nghiêng đầu nhìn mình, Quý Đường Đường thắc mắc. Cô nhìn gì thế? Không có gì, Tiểu Mễ cười bẽn lẽn. Tôi thấy cô ăn mặc như vậy rất có. Rất có gì? Quý Đường Đường cúi đầu nhìn trang phục của mình. Cô chọn bừa chiếc áo này mặc vào rồi đi xuống. Lẽ nào Tiểu Mễ thấy cô phối đồ rất có gu, rất có cá tính? Tiểu Mễ thoáng nhớ ra bà chủ thường nói từ này, cá tính. Quý Đường Đường không nhìn được cười rộ lên, bước đến gác tay lên quầy lễ tân. Bà chủ khách sạn về rồi hả? Chị ấy vừa về, đưa khách ra sân sau rồi. Cô ấy tên Thẩm Gia Nhàn à? Không biết. Tiểu Mễ lắc đầu. Tôi vẫn gọi chị ấy là chị Nhàn Tử, không hỏi tên đầy đủ bao giờ. Cô biết chị ấy sao? Cô là bạn của bà chủ à? Quý Đường Đường cười gian. Không quen, chỉ nghe nói bà chủ của cô biết khá khá về Ngọc. Tiểu Mễ cũng ú ớ. Hình như vậy, cũng hay có người nhờ bà chủ mua Ngọc. Cô định mua Ngọc à? Quý Đường Đường nháy mắt với Tiểu Mễ. Không phải mua, tôi muốn bán Ngọc. Bán Ngọc? Tiểu Mễ cực kỳ kinh ngạc. Cô là dân buôn bán sao? Nhìn không giống chút nào. Ngốc thế, sao nhìn bề ngoài mà đánh giá được có giống hay không? Đợi lát nữa bà chủ cô ra đây, cô nhắn cô ấy lên tầng tìm tôi nhé. Nói với cô ấy là tôi có Ngọc, loại pha lê lão khanh thượng hạng. Quý Đường Đường lên tầng chưa được bao lâu thì Thập Tam Nhàn đã tới sai Tiểu Mễ đưa nước ấm xuống cho thần côn. Nghe Tiểu Mễ nhắn lại nguyên văn, Thập Tam Nhàn vô cùng ngạc nhiên. Lai lịch gì mà trong tay có hàng tốt thế nhỉ? Rồi cô ấy bảo Tiểu Mễ, đi đi, gọi Lưu Phong Tử ra đây. Tiểu Mễ đi rồi, Thập Tam Nhàn đi lên cầu thang. Chờ một lúc lâu mới thấy Nhạc Phong, không nhìn được khẽ phàn nàn. Cậu lề mề thật đấy. Nhạc Phong thản nhiên như không. Người đã đến rồi còn gì? Thập Tam Nhàn đưa tay gõ cửa, có chút không vui. Chị là vì cậu thôi, đâu phải chị muốn mua. Nhạc Phong ôm thái độ nghi ngờ. Người ta nói thế mà chị cũng tin sao? Ai cũng có Ngọc pha lê lão khanh à. Chị nghĩ Ngọc lão khanh từ trên trời rơi xuống chắc. Coi chừng lừa đảo đấy. Thập Tam Nhàn vội bịt miệng anh. Ông nội ơi, cậu nhỏ giọng thôi, người ta nghe thấy bây giờ. Gần như cùng lúc đó, khóa cửa lách cách vang lên. Giống như có người vừa mở cửa ra rồi đóng lại ngay. Thập Tam Nhàn không hề để ý, trừng mắt nhìn Nhạc Phong. Cậu bớt lắm mồm đi, gặp người ta phải khiêm nhường một chút. Nói không chừng miếng ngọc cậu cần đang ở chỗ người ta đấy. Cô ấy vừa nói vừa đưa tay gõ cửa. Hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Nhạc Phong nhăn mày. Chà, còn làm giả gớm nhỉ. Nói xong anh lại định gõ cửa. Chưa kịp chạm vào, cửa đã tự động mở ra. Thập Tam Nhàn nhìn người đứng ở cửa, nhất thời không biết nên chào hỏi như thế nào. Kiểu tiếp khách gì lạ vậy? Tóc quấn trong khăn, mặt nạ trắng bệch đắp kín mặt, định dọa ma người ta sao? Giọng Quý Đường Đường rất khó nghe, có lẽ do đắp mặt nạ không thể cử động nhiều, nên âm thanh cũng kỳ quái. Xin lỗi, tôi đang đắp mặt nạ. Nhạc Phong cạn lời, thầm xỉa sói, đọm dáng cái gì chứ? Thập Tam Nhàn huýt vào khuỷu tay Nhạc Phong, lịch sự cười với cô. Phụ nữ mà, thích làm đẹp là chuyện đương nhiên. Hay là ngày mai nhé? Quý Đường Đường ẩn ý là giờ mình không tiện nói chuyện. Cũng được, Thập Tam Nhàn dễ dãi đồng ý, quay sang nhìn Nhạc Phong. Phong Tử, sáng mai đi. Thấy anh quay người rời đi, Quý Đường Đường thở phào, nhẹ nhõm đóng cửa lại. Thế nhưng, cánh cửa sắp sửa khép kín bỗng nhiên bị xô ầm một tiếng. Không biết Nhạc Phong đã quay người lại từ lúc nào, đang đưa tay ra chặn cửa. Quý Đường Đường sợ giật cả mình, nhìn anh qua khe hở. Nhạc Phong cười gian xảo. Người đẹp à, bàn luôn hôm nay đi. Đắp mặt nạ, cùng lắm cũng chỉ 15 phút thôi, đúng không? Thập Tam Nhàn đứng ngay ra như phỏng. Lúc sau hoàng hồn lại vội kéo anh ra. Cậu làm gì thế? Bất lịch sự quá. Nhạc Phong nhìn chòng chọc vào Quý Đường Đường. Chẳng phải chỉ đắp mặt nạ thôi sao? Tôi chờ được. Cô có đắp thêm 2 miếng nữa cũng không sao hết. Tưởng đắp mặt nạ là tôi không nhận ra hả? Có bản lĩnh thì cô đắp khắp người luôn đi. kết thúc chương 7. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 8 trong audio tiếp theo.